đi râu ria tọa kỵ, giống như mất đi cánh tay phải của Tà Tanh, chiến lược của hắn giảm xuống trên phạm vi lớn, cả người cũng ở trong hư không duy trì cân bằng đứng thẳng tương đối không đặc biệt ổn định, nhưng mà những thứ này căn bản không đủ để trợ giúp hắn đối phó với Từng Dương nghiền hủy diệt hết thảy lực lượng. Mũi tên, quan trọng hơn, bộ râu đã ở trong hình thức tách biệt giữa linh hồn và cơ thể. Tuy rằng linh hồn của hắn có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu tiến công của Từ Dương, nhưng thân thể tàn bại không chịu nổi của hắn đã không có tác dụng, thậm chí trở thành liên lụy đến linh hồn hắn. Không. Râu ria điên cuồng kêu thảm thiết lên, hắn rốt cục buông tha chống cự, bởi vì hắn biết khi hắn biết mũi tên này bắn về phía mình hắn cũng đã không có bất kỳ cơ hội nào. Người rốt cuộc là ai? Râu ria tràn đầy không cam lòng, bởi vì trong góc nhìn của hắn xem ra toàn bộ thế giới vào giờ khắc này hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được khí tức lạnh như băng cùng túc sát còn đang dao động, ngoại trừ một mũi tên kinh thiên đang bay về phía mình ra, cũng chỉ có đường. Nét của Từ Dương ở bên kia chiến trường. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, nguyên căn bản là đang che giấu thực lực của mình, muốn đạt tới bí mật không ai biết của mình, bằng vào nội tình thực lực của ngươi, cho dù là tiến vào hoàng tộc cũng nhất định có thể trở thành người nổi bật. Nhưng ngươi lại không làm như vậy, lựa chọn khuất phục ở một nơi nhỏ bé như Trường Lạc quận, người khác không biết. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao? Tất nhiên đều có liên quan đến Vân Tam, bởi vì chỉ có người huyết mạch hoàng tộc như hắn khiêng cây đại kỳ này lên, ngươi mới có thể làm gì thì làm trên doanh châu đại lục, đạt được một ít mục đích mình muốn đạt được, thậm chí có thể nói Vân Tam cũng vẻn vẹn chỉ là một khôi lỗi của ngươi. Từ Dương nghe vậy lại cười ha ha. Ta đã từng không chỉ một lần nói qua, Tam gia là đồng bọn của ta, là huynh đệ của ta sẽ thay hắn đạt thành nguyện vọng của hắn, không có vấn đề gì người khác nghĩ. Mối quan hệ của chúng ta là như vậy, không ai có thể thay đổi. Vì vậy, bây giờ, chúng ta nên nói về kết thúc ngươi. Từ Dương một mặt chứng minh mình, mặt khác cũng lần nữa đem lời nói lạnh như băng một lần nữa di chuyển trở lại trên người râu ria trước mắt. A Dương, ngươi hôm nay nếu chém giết ta, nhất định sẽ bị toàn bộ liên minh thứ năm đả kích. Chờ ngày liên minh thánh hỏa các ngươi bị phán xét vận mệnh đến đây, mặt khác ta muốn nói với ngươi, ngươi từ bộ râu của ta có được kho báu là kho báu thực sự. Và núi vàng và núi bạc lan truyền bên ngoài thực sự tồn tại, nhưng kho báu đó không thể thuộc về một mình ta. Đơn giản mà nói, ta cũng vẻn vẹn chỉ là cáo giả hộ uy mà thôi, bản thân ta căn bản không có quyền điều động những tài nguyên kia, nếu như ngươi muốn tham lam phần tiền tài này, đi đến địa điểm đánh dấu tàng bảo đồ tất nhiên là có kết quả đi không trở lại, nhớ kỹ những gì ta đã nói với ngươi. Sơ Gia vừa dứt lời, đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười tự nhiên, kế tiếp trong nháy mắt thân thể của hắn hoàn toàn sụp đổ. Dĩ nhiên là bỏ mạng trong tay lực lượng của hắn. Cũng bởi vì chuyện như vậy xuất hiện, bản thể râu ria đối với tà ác ma hồn kia hiệu quả chấn giữ hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, mất tốt bảo vệ sai sao? Không thể tưởng được tiểu tử này lại thật sự hạ quyết tâm với mình, buông tha thân thể của mình, tuy rằng hắn cũng biến thành cô hồn dã quỷ, nhưng ma hồn của hắn bộc phát lực cũng có thể thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, bằng vào cỗ lực lượng này cùng chúng ta nửa đường chống lại, thật đúng là có một đường sinh cơ. Bỏ qua chỗ chết rồi sinh ra, quả thật là lựa chọn chính xác duy nhất của hắn trước mắt, Linh Vũ nói như vậy, cũng bắt đầu tập kết bốn thiên vương khác, chuẩn bị chuyện phá vòng vây tiếp theo. Dù sao râu ria chính là do Từ Dương tự tay giải quyết, như vậy các chiến sĩ của hơn 2 vạn liên minh thứ 5 chấp pháp đoàn xung quanh phải xử trí như thế nào, còn muốn mấy đại thiên vương bọn họ cùng thương lượng. Thân thể hoàn toàn vỡ vụn, ma hồn râu ria tự nhiên bị phóng thích triệt để ra, nhưng mà ma hồn này lại rất rõ ràng, mình căn bản không phải là đối thủ của Từ Dương. Trước mắt cách làm có giá trị nhất, chính là tránh thoát không gian phán xét trói buộc của Từ Dương, trước tiên thoát khỏi phiến chiến trường này, hơn nữa đem một loạt tội ác mà Từ Dương phạm phải hôm nay công khai cho mọi người, mượn lực lượng chung của hơn 10 mạch liên minh Bắc Vực để chèn ép thánh hỏa liên minh nhất mạch. Miệng mọc trên người người ta, muốn nói như thế nào cũng được, Từ Dương đương nhiên sẽ không để cho ma hồn trước mắt này đem ảnh hưởng cùng danh dự của thánh hỏa liên minh mình dễ dàng thành lập tự tay hủy diệt. Bởi vậy hắn tuyệt đối không có khả năng để đạo ma hồn này thành công đào thoát khỏi mí mắt của mình. Ngươi muốn chạy trốn hay là hỏi ngọc cốt thần kiếm của ta trước rồi nói sau, bởi vì ma hồn thoát ly trói buộc thân thể, trở nên càng thêm cường đại, Từ Dương không có lòng tin có thể bằng vào phượng vũ càn khôn cung trong tay một kích ngã xuống ma hồn đối phương ngay tại chỗ. Nếu như không thể chạm chạm cỏ trừ căn mà nói, ngược lại càng thêm phiền toái, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Từ Dương lần này quyết đoán triệu hoán ra ngọc cốt thần khí. Cư nhiên động đến ý niệm gạt bỏ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt này, ngọc cốt thần khí lại một lần nữa từ trong hư không huyễn hóa ra, ngay cả đạo thần khí này cùng xuất hiện tự nhiên cũng có các phương hướng vô cùng vô tận rực rỡ kiếm quang, đồng thời tập trung vào đạo ma hồn này bản thể, ma hồn đã hoàn toàn tuyệt vọng, hơn nữa vào giờ khắc này buông tha chống cự. Không thể tưởng tượng được cuối cùng ta lại có kết cục như vậy, lưu lạc trong tay một tiểu tử đầu lông ngươi, nếu như có thể lựa chọn lại, ta nhất định sẽ không đối địch với ngươi. Những năng lượng và thủ đoạn truyền thừa trên người ngươi là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ta tự hỏi căn bản không có chiến thắng ngươi tin tưởng cùng khả năng, lúc này đây là ta ngã. Tiểu dâu ma hồn bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn dừng động tác né tránh, cứ như vậy bởi vậy bình tĩnh nhanh đón kiếm quang vô cùng vô tận trong hư không, cùng nhau đánh vào mặt ngoài linh hồn thể của hắn. Chẳng qua là trong nháy mắt, tiểu dâu ma hồn hoàn toàn bị kiếm quang của Từ Dương vỡ vụn thành hư vô. Trên bầu trời không còn có một chút khí tức ba động thuộc về hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, Từ Dương thu hồi ngọc cốt thần kiếm lần nữa lấy tư thái quân lâm nhìn xuống phía dưới, ước chừng 20000 các chiến sĩ chấp pháp đường liên minh thứ 5. Được rồi, tin tưởng mỗi người các ngươi đều đã thấy rõ ràng, ta xử phạt lãnh tụ đại nhân các ngươi như thế nào, từ hôm nay trở đi nếu các ngươi nguyện ý, đầu nhập dưới trướng Thánh Hỏa Liên Minh, đi theo bên người ta, tương lai nhất định có thể làm cho các ngươi công thành danh toại, y cầm hoàn hương. Đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn kháng cự, nếu như ta không tức giận, các ngươi vẫn có thể sống sót, nhưng nếu trong nháy mắt ta tức giận, chỉ sợ sẽ đau đớn sinh mệnh của mấy vạn phản kháng giả đi về phía ngã xuống. Ta cũng không phải là người tâm ngoan thủ lạc, nhưng bất cứ ai muốn đối xử với ta, cũng sẽ phải trả giá đắt, lời nói của Từ Dương lộ ra khí phách, mũi nhọn lộ ra, căn bản không cho các chiến sĩ chấp pháp đường liên minh thứ 5 trước mặt một chút cơ hội suy xét. Kỳ thật Từ Dương nói ra những lời này, cũng đã rõ ràng thái độ của mình, thuận bình thì xương, kẻ nghịch đảo chết, nếu là một đạo nhị tuyển nhất sinh tử chi quyết, các chiến sĩ đương nhiên sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Dù sao đối với những tồn tại bình thường như bọn họ mà nói, chỉ cần có thể sống sót so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Các hạ anh minh, loại tồn tại thực lực kinh thái tuyệt diễm như ngươi, tương lai tất nhiên sẽ có tiền đồ lớn hơn. Mà lão đại liên minh thứ 5 chúng ta đã lưu lạc trong tay ngươi, cho dù chúng ta tiếp tục cùng ngươi ngoan cố chống cự, chờ đợi kết cục của chúng ta chỉ là chết. Mà đây cũng không phải là một màn mà ta đều muốn nhìn thấy, mọi người dung hợp lực lượng dung hợp thành một thể, hình thành một chỉnh thể lớn hơn, mới là chân chính cùng có lợi. Từ Dương ngửa mặt lên trời cười to hài lòng gật gật đầu. Ta thích thái độ của cậu bé ngươi, từ bây giờ, ngươi để thay thế vị trí của dâu ria, trở thành lãnh đạo mới của toàn bộ liên minh thứ 5, nói cho ta biết tên ngươi là gì. Ta là Phi Bằng, khởi bẩm tông chủ đại nhân, ngài vừa nói là thật sao? Không đợi Từ Dương mở miệng trả lời, đám người Ngũ Thiên Vương lão Đàm đại ca sau lưng hừ lạnh một tiếng mở miệng trả lời. Tông chủ chúng ta cho tới bây giờ nhất định là Thiên Kim. Ngươi chẳng lẽ là đang nghi ngờ hắn sao? Ta đương nhiên là không có tư cách này, nếu A Dương các hạ muốn đề bạt ta, ta tất nhiên sẽ đối với ngươi cúi đầu tận tụy, chết rồi sau đó. Về phần phạm trù năng lực của ta, tự nhiên cũng chính là thế lực chấp pháp đường quản lý toàn bộ liên minh thứ 5, tương lai nếu các hạ còn có thể đi sân khấu cao hơn, ta cũng không giúp được gì. Từ Dương nghe lời này hài lòng gật gật đầu, ít nhất tiểu tử này biết rõ ràng nhất là cái gì. Chỉ cần có thể ở dưới cánh chim của mình, thành thành thật thật làm chuyện của mình, Từ Dương đương nhiên là hoan nghênh, mặc kệ thân phận lúc trước của hắn như thế nào, chỉ cần hắn có thể cung cấp cho mình đủ giá trị, hơn nữa không chịu bất kỳ rủi ro nào, như vậy người này liền có tác dụng không thể thay thế. Truyền mệnh lệnh của ta, từ bây giờ trở đi, Phi Bằng chính là lãnh tụ mới của toàn bộ liên minh thứ 5. Phi Bằng, hiện tại ngươi có thể lấy thân phận hoàn toàn mới của ngươi dẫn chúng ta đi tới liên minh thứ 5. Ta muốn xem trong phạm vi thực lực của liên minh thứ 5 rốt cuộc còn có thể chinh phục được một ít thế lực nào. Lão đại của bọn họ tuy rằng đã ngã xuống, nhưng không có nghĩa là bọn họ các lộ tiêu tiểu đều có thể tâm phục phục tùng quy vào thánh hỏa nhất mạch chúng ta tương thừa, mà công việc của các đệ tử chấp pháp đường kia phải dựa vào các ngươi làm, ta chỉ có thể cho các ngươi thời gian một tuần sau dẫn dắt. Tất cả đại ấn quận thành dưới trướng liên minh thứ 5 của các ngươi đi tới thánh hỏa liên minh chúng ta tiến hành giao tiếp. Xin các nhà yên tâm. Phi Bằng nhất định sẽ không bằng sứ mệnh hoàn thành ngài đối với ta dặn dò. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, tạm thời từ trong 20000 nhân mã này điều ra 10000, làm lực lượng hộ tống của thương đội mình, mà 10000 người còn lại, thì Từ Dương lập tức giao cho Phi Bằng, mang về liên minh thứ 5, bắt đầu tuyên truyền tin tức Thánh Hỏa Liên Minh. Tông chủ, ngươi thật sự tin tưởng tên Phi Bằng kia, sẽ không làm thêm chuyện gì, dù sao đó chính là thiên cao hoàng đế xa nhà, liên minh thứ 5 cùng Thánh Hỏa Liên Minh của chúng ta vẫn còn một khoảng cách. Cách xa nhau như vậy, chúng ta làm sao hai khối thực lực này không giáp danh với nhau? Lão Đàm đại ca có chút lo lắng, vội vàng tiến lên nhắc nhở Từ Dương một phen, nhưng mà Từ Dương lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, tìm lão Đàm đại ca muốn tới toàn bộ Bắc vực phân bố bản đồ. Từ trên tấm bản đồ này, Từ Dương có thể rõ ràng nhìn ra Thánh Hỏa Liên Minh hiện giờ thống nhất chính là toàn bộ Bắc Vực Tây Bắc, cũng chính là vị trí góc trên bên trái bên cạnh biên giới Bắc Vực Giang. Mà Liên Minh thứ 5 ở phương hướng Tây Nam, cũng chính là phía dưới bên trái của toàn bộ Bắc Vực, giữa hai đại liên minh còn cách ba thế lực liên minh thực lực tương đối yếu. Ta ngược lại có một ý nghĩ thú vị, dù sao ta cho phi bằng một tuần thời gian, chúng ta chi bằng thừa dịp một tuần này đem toàn bộ lãnh thổ Bắc Vực Tây Phương chiếm lĩnh toàn bộ, cứ như vậy, ta thông ba thế lực liên minh lớn ngăn cách ở giữa, chúng ta có thể đồng thời nắm trong tay Thánh Hỏa Liên Minh cùng ngũ. Liên minh, lời này của Từ Dương vừa mở miệng đã hoàn toàn dọa sợ hơn một vạn chiến sĩ thương đội. 2000 kim giáp chiến sĩ Thánh Hỏa Thần Tông này ngược lại còn tốt, dù sao bọn họ đối với chỗ kinh người của Từ Dương sớm đã có lĩnh giáo, nhưng mà đối với đám hộ vệ chấp pháp đoàn vừa mới thu phục liên minh thứ năm này mà nói, ý nghĩ như vậy của Từ Dương thật sự là đủ đáng sợ rồi. Vì đồng thời giám sát hai đại liên minh không liền kề, chỉ dùng một tuần thời gian liền vọng tưởng công chiếm ba đại liên minh khác cách nhau giữa hai đại liên minh, suy nghĩ như vậy trong mắt người bình thường tuyệt đối là người có vấn đề về tư duy logic mới có thể tưởng tượng ra. Đương nhiên, một loại người khác có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, chính là thiên tài cái thế tuyệt luân, không thể nghi ngờ Từ Dương thuộc loại sau này. Các người không cần dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy nhìn ta, nếu các người đã có tâm thần phục Thánh Hỏa Liên Minh ta, đương nhiên là phải tận khả năng phát huy ra tác dụng của các người. Bằng vào sức chiến đấu của chúng ta hiện tại không tới 1.5 vạn người, liên tiếp chinh phục tam đại liên minh cũng không phải làm không được. Huống chi trong đội ngũ chúng ta còn có ước chừng 3 vạn bộ trang bị chiến giáp đỉnh cấp, trước hết trang bị đầy đủ cho 1 vạn người này, sau đó chúng ta trước tiên không trở về Thánh Hỏa Liên Minh, đi thẳng tới tam đại thế lực liên minh thuộc hạ được chúng ta lựa chọn xuất kích. Ngô Thiên Vương đều rất rõ ràng, ý nghĩ như vậy của Từ Dương một khi hình thành, cũng không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi chủ ý của hắn, bọn họ cần làm vẹn vẹn chỉ là phục tùng cùng duy trì mà thôi. Nhưng Tông Chủ, ngài nghĩ như vậy chúng ta đương nhiên tuân theo đến cùng, nhưng nếu chúng ta muốn tiến quân với các thế lực liên minh khác, nhất định phải nổi danh, nếu không rất dễ dàng trở thành công địch của cả Bắc Vực, Từ Dương thoáng giật giật đầu óc. Sư nổi danh không phải rất đơn giản sao? Tối nay ta một mình hóa trang thành bộ dáng của hai lãnh đạo liên minh khác, lèn vào người đầu tiên muốn bị chúng ta chinh phục trong liên minh. Sau đó, ở trước mặt chấp pháp được bọn họ, giết chết mấy lãnh tụ, cứ như vậy, phân tranh giữa ba nhà liên minh bọn họ sẽ bị đưa dẫn thành công, chúng ta làm ra lợi ích ngư ông, chẳng phải là rất dễ dàng trong vòng một tuần hoàn thành kế hoạch của chúng ta sao? Rất nhiều lúc xác thực, thực sự là năng lực quyết định cục diện tư duy của một người, Từ Dương sở dĩ có ý nghĩ như vậy. Chính là bởi vì hắn đồng dạng có được thực lực siêu cường mà người thường không có, ý niệm như vậy đổi lại là Ngũ Thiên Vương, cũng không có khả năng có bất kỳ suy đoán nào. Được rồi, nếu Tông Chủ ngươi đã có kế hoạch hoàn mỹ, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Lập tức xuất phát đi. Trời ạ, đây thật sự là quá điên cuồng, chúng ta phải hoàn thành một kế hoạch trước nay chưa từng có ở Bắc Vực, phải dùng thời gian một tuần thống nhất ba thế lực liên minh lớn. Xem ra chúng ta đi theo Tông Chủ thật sự có thể dương danh lập vạn đây, ý nghĩ như vậy, Linh Vũ cùng với mấy đại thiên vương khác trước đây cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay, trước một tình huống trong giấc mơ mới có thể tồn tại, sau khi thật sự bị Từ Dương biến thành hiện thực, bọn họ thật sự không thể không suy nghĩ Từ Dương rốt cuộc có phải là người đến từ thế giới này hay không. Tạo hóa cho tới bây giờ đều là không công bằng, bọn họ sáng tạo ra Từ Dương một tồn tại dẫn dắt chúng sinh như vậy. Liền không chút do dự đem những tác phẩm thất bại của mình đánh vào đối diện Từ Dương, dùng linh hồn chúng sinh của phản nghịch vô tận làm vinh quang cho Từ Dương đăng quang. Bởi vì Từ Dương đội ngũ thông thương này tọa kỵ đều là thượng cổ dị thú bố trí, bởi vậy bộ đội tiên phong vẻn vẹn chỉ dùng 4 canh giờ liền đến liên minh tiếp giáp với Thánh Hỏa Liên Minh về phía Tây. Nguyên bản Thánh Hỏa Liên Minh còn gọi là An Bình Liên Minh, cùng mấy phụ cận liên minh quan hệ coi như không tệ. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây Từ Dương dẫn dắt đoàn đội của mình lên ngôi. Tên Thánh Hỏa Thần Tông phảng phất như một cơn ác mộng nhanh chóng truyền ra trong mấy liên minh láng giềng xung quanh, ngắn ngủn không đến 1 tháng, những hàng xóm vốn giao tình cũng không tệ này tất cả đều biến thành một thế lực cá nhân tự nguy, bắt đầu. Tự mình lựa chọn cô lập Thánh Hỏa Liên Minh, thậm chí ngay cả giao dịch thương nhân vốn giữa cũng trở nên đặc biệt thưa thớt, cách làm như vậy của bọn họ đơn giản là sợ thế lực Thánh Hỏa Thần Tông Từ Dương này làm tổn thương bọn họ, không biết những người này thật sự là có chút tâm độ côn tử. Từ Dương chưa bao giờ là người bạc đãi người hợp tác của mình. Nhưng những người này lại chủ động muốn cùng mình phân rõ giới hạn, vậy cũng không phải bọn họ. Ha ha, nếu các người đã bất nhân thì đừng trách ta làm bất nghĩa, tối nay là ba đại liên minh này hoàn toàn bị thay đổi một đêm. Từ Dương một đường hướng về phía Ngũ Đại Thiên Vương phía sau dặn dò một tiếng, sau đó chính mình đột nhiên bay lên trời, ngay cả Hỏa Diễm Sư Vương dưới thân cũng không mang theo, vẹn vẹn chỉ là một mình hóa thành một đạo quang ảnh màu đen đột nhiên biến mất.